Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2193, chương 2171 Huyền Hồn Thê 1. Mộ đạo rất rộng, có thể 2-3 người song song, liền Diệu Tâm để Diệp Thiếu Dương cầm đèn, đi theo bên cạnh mình, hướng mộ huyệt phía dưới đi đến, kết quả vừa đi chưa được mấy bước. Đoàn người liền bị mộ đạo hai bên đồ vật hấp dẫn. Ở mộ đạo hai bên, mỗi cách một đoạn lộ trình thì có một khối vách đá bị đào không. Bên trong đứng sừng sững từng tòa pho tượng, to nhỏ cùng chân nhân gần như, mỗi một vị đều không giống nhau. Hơn nữa hình tượng đều rất quỷ dị, có chính là đầu người thân rắn, có chính là ba đầu sáu tay, có liền dứt khoát là một con mọc sừng mãnh thú. Hết thảy hình tượng, không riêng là dáng dấp hung thần ác sát, đặc biệt nhất chính là những này điêu khắc con ngươi đều là bảo thạch khảm nạm. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống rạng người rực rỡ, thật giống một đôi ẩn giấu ở trong bóng tối con mắt. Liên tục nhìn chằm chằm vào người xem, không biết tại sao Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy những này pho tượng ánh mắt rất tà ác. Pho tượng cũng có ánh mắt. Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút bất an lên. Những này là cái gì thần? Trong nhà Phật sao? Lư Hiểu Thanh hiếu kỳ hỏi. Quay đầu đến xem Ngô Đồng. Ngô Đồng là Nga Mi Sơn Tục gia đệ tử. Đối với tượng Phật tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Nàng nhìn kỹ một hồi trước mắt những này pho tượng, lắc đầu nói rằng, điều khắc hình thái là xem Phật môn, có điều những này thần chỉ, không phải trong nhà Phật, nhìn qua như là bổn giáo. Bổn giáo là một loại sa mần giáo, cung phụng rất nhiều hung thần, những này nhìn qua khá giống. Diệp Thiếu Dương nghe thấy, bổn giáo, hai chữ. Ngay lập tức sẽ nghĩ đến chính mình lúc trước ở Tây Vực trong biển cát thăm dò quá tòa kia cổ mộ. Vốn là cho rằng phía dưới táng chính là bổn giáo một vị đại tế ti loại hình. Nơi nào nghĩ đến cuối cùng đào móc ra chính là Bạch Lên. Diệp Thiếu Dương thu hồi tâm tư, nhìn chằm chằm những tượng thần này. Không hiểu nói rằng, những tượng thần này con mắt, tại sao dùng phát sáng hạt châu thay thế? Diệu Tâm nói rằng, này thật giống là bổn giáo một loại truyền thống, cho rằng dùng bảo thạch vì là tượng thần mở mắt, tượng thần là có thể thông linh, có thể phù hộ cung phụng người. Có điều có người nói đây chỉ là bổn giáo bên trong một cái chi nhánh phương pháp. Cái này chi nhánh ở tại Tây Vực Thạch Đầu Thành, trong thành rất dễ dàng tìm tới loại này óng ánh long lanh tảng đá. Ở hắc ám địa phương bị tia sáng một chiếu, lại như là con mắt như thế. Chỗ khác không có loại này tảng đá, vì lẽ đó các giáo đồ không có tập quán này, đều là nhập gia tùy tục. Diệp Thiếu Dương nghe nàng một hơi nói rồi làm như thế, không khỏi cảm thấy bất ngờ, rất muốn hỏi nàng vì sao lại biết nhiều như vậy, lại sợ bị người trào phúng. Không thể làm gì khác hơn là đem vấn đề này nuốt trở vào. Hỏi Diệu Tâm, ngươi không phải nói nơi này là Nam Tống Hoàng tộc tử tôn mộ sao? Tại sao lại cùng bổn giáo dính líu quan hệ? Cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ có đi đi uống xem một chút. Đoàn người theo mộ đạo tiếp tục đi xuống. Phía trước xuất hiện một cái chuyển biến. Mộ đạo hướng về phải một bên loan quá khứ. Tiếp tục đi xuống, Diệp Thiếu Dương đánh ba màu hoa sen đèn ngạch đi tuốt đàng trước đầu. Vừa muốn cất bước xuống, bên người Diệu Tâm đột nhiên kéo hắn một cái. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nàng ở nhìn chằm chằm trên tường pho tượng đờ ra. Làm sao? Có người hỏi, Diệu Tâm ngón tay pho tượng mặt, nói rằng pho tượng kia cười đến thật là dọa người. Đoàn người lúc này mới chú ý tới pho tượng mặt. Xác thực, này cụ bốn cánh tay tám tay pho tượng, khóe miệng là hướng lên trên nhếch lên đến, hơi cúi đầu, ánh mắt vô cùng âm trầm, liền như thế nhìn sang, có một loại pho tượng trên người ở nhìn bọn họ cười gằn cảm giác.